12 chòm sao và lớp Z, chương 12, thiên yết nhân vật nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là mặt yết cô khác gì chiếc xe đạp đang xuống dốc, cả người đen xì đến đáng sợ, các sao cũng biết nên tránh ra 3 mét, chỉ có người làm ảnh như vậy là cô biết thôi. Nghiêu à, tránh ra đi. Song Ngư kéo con trâu đang lẩm bẩm gì đó cách xa tên nguy hiểm này một chút. Ủa, tránh ra làm gì? Nghiêu ngây thơ vô, số, tội nói, cậu nói gì mà hắn. Chỉ thiên yết, giận dữ vậy, nhân mã bà tám nói, con gái con đứa mà hóng hớt chuyện cô khác gì bà tám bán cá ngoài chợ cả. Bảo Bình tay lắc lắc ống thí nghiệm tiện thể chêm vô một câu như gáo nước lạnh tạt vào mặt mã. Anh nên nhớ là anh cũng đang ngồi gần bà tám này nhé. Nhân mã cũng cô phải dạng vừa đốp chát cháp đốp lại ngay. Tất nhiên tôi chỉ làm đệ tử thôi chứ sư phụ thì phải học hỏi cô thêm rồi. Bảo ca nói rồi quay qua Bành Bạch nói. Chú thử ống thí nghiệm này dùm anh nha, nè, vờ cô bao giờ, Bạch Dương hét lên, lần trước thử anh xém chết lâm sàn rồi đó. Trời ơi, thử dùm anh đi, Bảo Bình chạy theo Bạch ca, Bạch Dương hét lên chạy loạn toáng xạ lên, nhân mã nhìn hai người mà trong mắt rớt lên rớt xuống. Song Ngư đứng bên cạnh rụi rụi mắt, ai em hết coi, thiên yết gầm gừ lên lập tức các sao phanh kết lại cô gian im lặng đến đáng sợ chỉ có tiếng muỗi bay. Đi về chỗ ngồi liếc Nghiêu ghé vào tai nói, tôi cô phải 3D, Nghiêu ngơ ngác ngu ngơ nói, thì anh đâu phải 3D đâu gay mà, lườm Nghiêu xong về chỗ sát khí tràn ngập căn phòng, hai đứa này rất mờ ám, quá mờ ám, suy nghĩ của các sao nhìn hai tên yết, Nghiêu rất gian tà, Nghiêu lè lưỡi khi yết về chỗ ai rẻ ánh quay lên lập tức ngậm miệng luôn. Chấm, nói có chút xíu, T, G, to đùng luôn chứ chút xíu, KN, có cần mi chen vô cô lo viết chuyện đi. T, G, ai cũng ăn hiếp ta hết đã thế ta dìm tất cả luôn TT, thấy ghê người gì đâu nhỏ mọn hèn chi bị gay là đúng rồi. Xí, Nghiêu à, cậu nói gì vậy, cái gì mà gay chứ? Thiên Bình hỏi, có tia lửa xẹt qua thừa biết là ai làm, Nghiêu nói. Có gì đâu cô, có gì đâu. Rồi trèo vào chỗ mình nhìn Yết ca bằng ánh mắt hơi kỳ thị kèm theo mấy lời ấm ức trong bụng cô dám nói ra. Sư tử với ma kết đi vô thấy cô khí thật ảm đạm. Sử nữ liếc ma kết. T, G, giận dai dễ sợ, SN, sao, ý kiến gì, T, G, khóc ròng rã, ai cũng ăn hiếp tôi cả hết ai thương tôi hem, đúng lúc đó tiếng trống kết thúc giờ ra chơi vang lên. Mấy sao vào chỗ nhanh, gọn, lẹ, trong suốt tiết học cặp đôi ồn ào nhất luôn luôn là mã. Bảo En Ngư, sư chuyện bé tí xíu mà cũng cãi nhau được chỉ tội trị sự hết đến khàn giọng chả ai nghe. Giờ ra về, ngày hôm nay mọi người cứ về nhà trước đi thu dọn hành lý, ngày mai bắt đầu đến ký túc xá đó. Giọng tuyên truyền của chị Sử vang lên, yes madam, các sao nói rồi chuồn luôn, ê chưa nói son, Sử nữ định nói tiếp nhưng thấy còn lại mình ên à nên kệ đi. Rồi xách cặp về, cách chương.